Còn một nguyên nhân sâu xa nữa khiến cho Văn Phi không còn mặn mà với người phụ nữ kia, đó là việc kinh doanh của hắn không được suôn sẻ, thua lỗ triền miên. Hắn không có đầu óc nào để nghĩ tới những chuyện vui vẻ đó nữa. Thành ra là hai người đó cứ gặp là nói nhau không ra cái gì. Ngày trước thì cô bị chướng mắt vì bọn họ chim chuột với nhau, giờ thì bị chướng tai vì bọn họ mạt sát nhau. Tính ra cũng gần một tuần nay hắn không thèm đến nhà cô ta nữa. Đêm hôm đó hắn đến, người phụ nữ kia tâm trạng hưng phấn khác thường. Sau một hồi mây mưa thì cô ta giữ lấy áo hắn hỏi: "Sao anh còn chưa chịu cưới em? Anh bắt em đợi đến bao giờ nữa?" Văn Phi nổi đóa, trừng mắt đáp: "Giờ không phải là lúc nói tới chuyện này. Anh bảo là chỉ đợi bố vợ chết là anh sẽ ly hôn. Giờ ông ta chết rồi, anh còn không ly hôn người đàn bà kia đi. Em cũng sẽ ly hôn chồng em. Có phải là anh không muốn cưới em nữa không?" Cô ta dậy lên kích động, giọng the thé nói. Hồng Ngọc bỗng nghe thấy nhắc tới bố mình, trong lòng tức giận. Cô nghiến răng nhìn hai kẻ đó đối đáp nhau. Văn Phi khó chịu ra mặt, hắn giằng lấy tay người phụ nữ, hất mạnh cô ta xuống sàn nhà quát: "Tôi nói cho cô biết, nếu không vì cô xúi giục tôi, ép tôi phải tìm cách để ông già đó chết sớm đi, thì có lẽ sang năm chúng ta đã cưới nhau rồi. Nhưng giờ thì thôi đi, tôi chán phải chịu đựng cô rồi. Ngày nào cũng nghe cô lải nhải những thứ ngu ngốc như vậy, sao cô còn chưa thôi đi? Công việc của tôi cũng bị cô làm cho ảnh hưởng. Bố tôi ông ấy sắp đuổi tôi ra khỏi nhà kia kìa. Cô nghĩ cưới cô về thì tôi có thể sống nổi không?" Nghe những lời đó mà Hồng Ngọc giận sôi. Cô vốn cho rằng Văn Phi chủ đích hại chết bố mình, không ngờ hắn là làm theo sự xúi dục của người phụ nữ kia. Thứ đàn bà rắn độc, bố cô đâu có làm gì tổn hại tới cô ta. Ông thậm chí còn không biết cô ta là ai. Tại sao cô ta lại nhẫn tâm muốn hại chết ông? Ngay cả khi bố cô đã không còn, cô ta vẫn muốn lôi ông ra như là một cái cớ để mưu cầu cá nhân. Nhìn cách mà hai kẻ đó nhắc đến bố cô, đó là một sự xúc phạm không thể tha thứ. Mỗi câu mỗi chữ từ miệng của bọn chúng nói ra đều như đổ thêm dầu vào ngọn lửa căm phẫn trong lòng Hồng Ngọc. Uất nghẹn, cô siết chặt nắm tay gào lên: "Cầm đi lũ khốn, cầm hết đi!" Người phụ nữ ngã ngồi dưới đất, bỗng cô ta ôm đầu hoảng hốt, giống như vừa nghĩ ra điều gì. Cô ta giật mình nhìn lên, khuôn mặt kinh hãi, vừa khóc vừa nói: "Là ông ta. Ông ta chết không nhắm mắt, nhất định là ông ta đang báo thù anh và em. Anh có nghe thấy gì không?" Văn Phi chán ghét hất bàn tay đang bám vào quần mình ra. Hắn không muốn nghe thêm bất cứ một lời nào từ người phụ nữ bị ma làm này nữa. Trước khi quay đi thì hắn có chỉ vào mặt cô ta, ruồng rẫy mà rằng: "Cô yên rồi, từ giờ tránh xa tôi ra. Tôi không muốn dính dáng tới loại đàn bà như cô." Hồng Ngọc lúc đó hận không thể nào lao vào để xé xác hai kẻ khốn nạn đó. Một thằng thì cháo trở bất lương tâm, còn một con thì trơ trẽn đốn mặt. Chúng chỉ biết hại người mà không nghĩ tới ông trời có mắt, bị người khác tinh kế còn không chịu ăn năn hối hận. Một chút lương tâm cũng không có, thử hỏi cô làm sao có thể chống mắt nhìn chúng sống tự tại như vậy được. Trông thấy người phụ nữ lăn lộn dưới đất, hai tay ôm đầu, luôn miệng gào khóc: "Không, ông có oan thì cũng đừng tìm tôi. Người hại chết ông là hắn, tôi không biết gì hết, đừng tìm tôi." Hồng Ngọc nộ khí ngùn ngụt, cô nhìn theo Văn Phi, thấy hắn đã mở cửa đi ra ngoài. Người phụ nữ kia sợ đến điên rồi. Còn hắn trước cảnh tượng này lẽ nào không cảm thấy chùn bước sao? Ngay lập tức thì cô đuổi theo Văn Phi ra cửa, trong tai vẫn nghe thấy tiếng bước chân hắn nện xuống sàn nhà. Nhưng sau khi ra tới ngoài thì hắn liền biến mất. Hồng Ngọc chạy hết hành lang mà tìm không thấy. Cảm giác bất an, cô định trở lại phòng, nhưng vừa quay đầu thì đập vào mắt cô lại là khuôn mặt của cô Đồng Linh đột ngột xuất hiện ở khoảng cách gần như vậy. Ngay sau lưng cô, với ánh nhìn lạnh lẽo, bà ta nói: "Tỉnh dậy đi thôi." Một cái giọng nhẹ bẫng. Hồng Ngọc choàng tỉnh, cô ôm ngực thở dốc, nước mắt từ lúc nào đã chảy ướt gối. Cảnh vật nhòe đi, cảm giác uất hận và bất lực trong mơ lại ập đến. Làm sao mà hai kẻ đó có thể ác tới như vậy? Lũ bất nhân bất nghĩa, nhưng cô dù biết thì có thể làm được gì chúng? Bố cô giờ đi oan uổng quá. Hồng Ngọc càng nghĩ nước mắt càng tuôn ra. Cô cắn môi chảy máu, hai bàn tay siết tới đỏ lựng, giận run cả người lên. Không thể khoanh tay đứng nhìn, cô lập tức tìm lực để tra. Quả nhiên là hôm nay vừa hết 30 ngày sử dụng bùa người. Nhớ lại lúc đó, cô Đồng Linh bằng cách nào mà xuất hiện được trong giấc mơ của cô? Còn nữa, sau khi hết thời gian sử dụng thì sao? Liệu cô nên tới tìm bà ta lần nữa không? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Hồng Ngọc. Nhắc đến cô Đồng Linh, cô vẫn thấy sợ. Bà cùng đó lai lịch không rõ, là người có năng lực tâm linh, nhưng cô cảm giác bà ta rất nguy hiểm. Động cơ để bà ta giúp cô lại mơ hồ, nhất định là không phải vì tiền. Trước đó thì bà ta đã nói là sau 30 ngày thì quay lại gặp. Hiện đã đến lúc, khiến cô do dự là bởi lời của người ở cạnh đó lại nói không có ai sống trong căn nhà của bà ta, hay là bà ta chỉ tiếp khách ở đấy. Cái hẹn như thôi thúc cô phải rời đi. Hồng Ngọc lòng như lửa đốt. Sau cùng thì cô cắn răng chạy xe qua Thụy Khuê, cầm theo túi bùa đã vớt lên và vắt cho ráo nước. Đồ bên trong túi dường như đã tan ra hết, bóp thử thì giống như là một đống cát ướt. Từ trước tòa nhà tập thể cũ kỹ, cô hít một hơi lạnh dùng mình, dè chừng bước vào. Trong đầu Hồng Ngọc nghĩ đây sẽ là lần cuối mình đến nơi ma quái này. Riêng những thứ tâm linh thì người nào yêu bóng vía nên tránh càng xa càng tốt. Cô là vì cùng đường nên mới đánh liều thử một lần, tưởng đơn giản mà còn bị nó hành cho sống dở chết dở. Dãy hành lang tối tăm sâu hun hút, tiếng kẽo kẹt vô hình văng vẳng ở bên tai, hơi lạnh vườn quanh cổ. Lần nào bước qua đây cô đều được chào đón bởi từng ấy thứ kỳ dị, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chúng một cách rõ rệt. Hồng Ngọc cắm đầu đi thẳng tới căn phòng cuối cùng, vừa định gõ cửa thì nghe thấy một tiếng cạch từ bên trong. Cô thót tim lùi lại, thấy thở cũng không dám dùng. Vào đi. Người vừa mở cửa là cô Đồng Linh. Bà ta nhìn biểu cảm kinh hãi của cô rồi nói tiếp. Mới vừa gặp nhau thôi mà, sao phải xoắn? Hồng Ngọc theo bà cúng vào trong. Sau khi đã yên vị thì bà ta rót cho cô một chén chè sen. Nước chè trong vắt, mùi sen thoang thoảng. Vừa đưa lên mũi người thì cô liền cảm thấy bình tĩnh. Căn phòng sáng sủa và sinh động đối nghịch hoàn toàn với dãy hành lang âm u bên ngoài. Duy chỉ có cảm giác tĩnh mịch thì tương đồng. Nhìn quanh quất giây lát thì đột nhiên Hồng Ngọc nhớ ra cái gì. Cô cảnh giác hỏi. Con mèo đen của bà đâu rồi? Chắc là nó chạy đâu đó. Cửa mở mà. Con mèo này đặc biệt ghét bọn nam nhiều chuyện. Từ ngày nó tới, chim sóc quanh đây không còn hót nữa. Cô Đồng Linh đáp bâng quơ. Hồng Ngọc không hiểu được ý tứ trong lời bà ta nói, nhưng cô lại nhận ra người sống bên cạnh nhà cô Đồng Linh hôm nay không thấy ra rình mò như hai lần trước nữa. Cô buột miệng hỏi. Hôm nọ tôi có qua tìm bà nhưng không gặp. Người hàng xóm bên kia bảo là bà không ở đây. Hàng xóm? Chỗ này ngoài tôi ra đâu còn ai ở nữa. Các nhà khác đều đã bỏ trống cả rồi. Sao lại gặp được hàng xóm của tôi chứ? Cô Đồng Linh ra vẻ ngạc nhiên. Bà ta lập tức phủ nhận lời cô nói. Điên rồi. Hồng Ngọc cứng họng, chén chè liền tuột khỏi tay. Nước nóng đổ vào chân cô bỏng rát. Sao lại như thế được? Rõ ràng là hai lần liền cô đều thấy có người, thậm chí là còn từng nói chuyện. Tuy hoàn cảnh lúc đó quái gì, nhưng chắc chắn là có thật. Bỗng nhiên cô thấy trong người nôn nao. Cái khu tập thể này bị gì vậy? Hàng xóm thì bảo là chủ nhà không tồn tại, chủ nhà thì bảo là hàng xóm không tồn tại. Rốt cuộc thì ai mới là người? Còn thứ không tồn tại kia là cái gì? Đang lúc dao động, lại thấy cô Đồng Linh nói. Đừng sợ, cũng thỉnh thoảng có người vào đây xem nhà. Chắc cô nhầm thôi. Thế Hồng Ngọc vẫn ngẩn người thì bà ta liền nói lảng sang chuyện khác. Thế cô đến tìm tôi vì chuyện bùa người hay là vì cái gì? Nghe nhắc đến bùa người, Hồng Ngọc lập tức hoàn hồn. Cô lấy ra cái túi màu xám cho đã bị nhuộm thành màu đỏ, để lên bàn trước mặt cô Đồng Linh, hấp tấp nói. Tôi đã làm theo đúng hướng dẫn của bà, nhưng tại sao đêm nào tôi cũng gặp ác mộng? Tôi không cảm thấy may mắn như bà nói. Nó rất đáng sợ. Sau khi ngủ dậy tôi còn bị đau nhức khắp người, cả ngày chả làm được việc gì. Đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi những gì xảy ra trong giấc mơ ấy. Cô Đồng Linh ngắm nghía cái túi. Bà ta gật gù một lúc, miệng cười cười không đáp. Bỗng nhiên cô thấy bà ta mở cái túi, đổ thứ bột nhão ở bên trong ra chén rồi chỉ vào đó hỏi. Một người cần những gì để hình thành? Tay, chân, mặt mũi. Cô ngập ngừng đáp. Không, ở đây một người cần phải có phách, tâm, huyết và linh. Bà ta chầm ngón tay vào nước chè, vừa viết từng chữ vừa nhìn Hồng Ngọc. Đây là phách và tâm. Huyết chính là nước trong chậu, còn linh là linh hồn của cô. Bùa người là một tổng hòa của âm binh và người sống. Nước trong chậu có mùi của kẻ mà cô muốn tìm đến. Tay cô nhúng vào nước tạo ra liên kết để dẫn linh hồn cô tới chỗ của kẻ đó. Nói một cách dễ hiểu, cô không mơ. Những gì cô thấy chính là sự thật diễn ra đối với kẻ mà cô nghĩ đến. Mỗi đêm linh hồn cô đều thoát khỏi xác, cô sẽ cảm nhận được tất cả, nghe thấy được mọi thứ, nhưng không thể tác động vào bất cứ việc gì. Và con dao cô đặt ở dưới gối sẽ ngăn cho linh hồn cô đi chơi quá xa. Nếu như hiểu được nguyên lý thì sẽ không cảm thấy quá đáng sợ, nhưng biện pháp nào cũng kèm theo rủi ro, nhất là khi hồn lìa khỏi xác. Để nó biết đường về thì ngoài việc đặt con dao vào đầu giường, người thực hiện tốt nhất không nên biết mình đang ở trạng thái chết lâm sàng. Cô nói rằng không cảm thấy may mắn. Chính xác thì bùa người không phải là bùa may mắn, nó chỉ giúp cho mong muốn trở thành hiện thực.

ít tội thì ít vạ. Đây là một loại bùa không áp đặt, tức là không có tội thì không sợ trời phạt, muốn phạt cách nào đều được. Nhưng tùy vào mức độ nghiệp chướng mà sẽ bị đày đọa. Người dùng bùa hoàn toàn không phải là nhận hậu họa, vì không đúng người đúng tội thì sẽ không bị ảnh hưởng của bùa. Hồng Ngọc nghe giải thích thì yên tâm. Cô lấy dao cắt một đường ở tay, viết xuống mấy chữ đỏ thấm cả tờ giấy, xong đưa cho cô Đồng Linh xem. Bà ta đọc rồi mỉm cười ẩn ý, trả cô tờ giấy bỏ vào túi, ổn thỏa rồi mới nói: đem thứ này đặt vào trong nhà của người đó. Không cần biết cô làm cách nào, nhưng phải đặt ở đấy 60 ngày. Chỉ cần trong thời gian áp dụng mà vứt đi hoặc đem ra khỏi nhà, bùa sẽ mất hiệu lực. Đây chỉ có một lá bùa, chẳng lẽ chỉ một mình người phụ nữ kia phải chịu báo ứng sao? Hồng Ngọc hỏi. Ngay sau khi dùng bùa thì hãy quay lại đây gặp tôi. Nhớ kỹ là một khi đã sử dụng thì cô sẽ không thể dừng lại được. Còn bước quan trọng cuối cùng, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô hay. Hãy suy nghĩ cẩn thận. Hồng Ngọc đem túi vải từ chỗ cô Đồng Linh về nhà. Trong đầu tính toán, bây giờ không bàn tới hiệu lực hiệu quả ra sao, quan trọng là phải đặt nó vào nhà người phụ nữ kia như thế nào. Hai người đã biết mặt nhau, cô không thể cứ như vậy vứt cho cô ta cái túi bùa. Cô ta cũng không thể nhận cái túi này rồi để ở nhà mà không chút hoài nghi. Cô lại càng không thể đột nhập vào nhà cô ta để giấu nó. Rốt cục thì chẳng có cách nào dùng được. Nghĩ nửa ngày, ngược lại Hồng Ngọc phát hiện ra trong chuyện này có đầu mối. Không phải tự nhiên mà cô biết được nhà người phụ nữ kia ở đâu. Chính là bởi cô đã đến đây quá nhiều lần, tới mức là nhắm mắt lại vẫn thấy đường. Điều này thực chất không phải là ngẫu nhiên. Có thể thấy mọi đường đi nước bước trong này đều đã được sắp đặt. Cô chỉ cần theo đó mà dậm lên, không sợ sai, chỉ sợ không đủ bản lĩnh. Nếu đúng như vậy thì với những dữ kiện có trong mơ, cô sẽ làm được gì? Vừa có thể công khai đem nó vào nhà, vừa không để cô ta nghi ngờ, lại giữ được nó ở đấy trong thời gian dài. Hồng Ngọc đăm chiêu hồi lâu, nghĩ không thông, cô liền đứng lên đi quanh nhà một vòng. Đúng lúc ra tới phòng khách, cô vô tình thấy một vật, ngay lập tức trong đầu liền vạch ra kế hoạch. Hồng Ngọc cười thầm, chuyến này nhất định sẽ cho người phụ nữ kia chịu báo ứng thích đáng.